Chương 584, Lục Vũ xuất quan. Chương 584, Lục Vũ xuất quan thật lâu, Lục Vũ rực rỡ như tinh thần hai con ngươi chậm rãi mở ra, một đạo cực kỳ bí ẩn kim quang tại hắn đáy mắt lóe lên rồi biến mất, không phải là đặc biệt chú ý căn bản không phát hiện được. Hô Tu Vi rốt cục lần nữa tấn thăng đến quy chấn cảnh, hơn nữa lần này đột phá lấy được cảm ngộ thật sự là quá lớn, sợ là muốn toàn bộ tiêu hóa hấp thu, hóa thành mình có, khẳng định phải một đoạn cuộc sống, bất quá Tu Vi đã củng cố. Ngược lại là không cần tiếp tục bế quan. Không biết qua nhiều năm như vậy, bên ngoài đến cùng thế nào, vậy cũng là chính mình trọng sinh bế quan một lần lâu nhất ta, tính ra đều nhanh 80 năm. Lục Vũ thu công lên, rốt cục ý định xuất quan. Lúc này Lục gia phía sau núi cấm địa bên ngoài đã đứng đầy người, mặc dù có rất nhiều người vẫn còn ở đột phá cùng tu luyện, thế nhưng càng nhiều người đều cảm giác đến nơi này, nên tiếp thiếu chủ Lục Vũ xuất quan, những cái kia từ nhỏ chợt nghe lấy Lục Vũ truyền thuyết lớn lên bọn tiểu bối. Lại càng là từng cái một khuôn mặt kích động đỏ bừng. Cũng không phải là người nào đều có tư cách tới đón tiếp thiếu chủ xuất quan, nơi này dù sao cũng là Lục gia cấm địa chỗ, cho nên có thể người tới hoặc là thân phận địa vị đầy đủ, hoặc là thiên tư thiên phú siêu nhân, đều là thuộc về Lục gia chu cô tờ hình nhân vật hoặc là tiềm lực hình hậu bối. Lục Vũ trước khi xuất gia tự nhiên không có thông báo bọn họ, hắn xuất quan cũng là tạm thời nảy lòng tham, thế nhưng lúc hắn mở ra cấm địa đại môn, thấy được bên ngoài nhiều người như vậy, cũng không khỏi hơi hơi lấy làm kinh hãi, lúc trước hắn đều khiến những người này tàn đi, không nghĩ tới lại vẫn có nhiều người như vậy lưu lại. Tham kiến thiếu chủ rất nhiều lần đầu tiên thấy được Lục Vũ Lục gia hậu bối thiên tài, việc này chỉ thấy từ cấm chế kia pháp trận trong cấm địa chậm rãi đi ra một vị thanh y yển nam tử trẻ tuổi, nhìn diện mạo, chỉ có chừng 20 tuổi bộ dáng, thon dài dáng người, anh tuấn bề ngoài, nhưng những cái này cũng không có hấp dẫn đến bọn họ. Chân chính để cho bọn họ chú ý tới chỉ có thanh y hiền này nam tử kia mờ ảo mà hư ảo khí tức, trừ phi Lục Vũ là từ Lục gia trong cấm địa ra, bằng không rất khó có người có thể đủ từ bên ngoài nhìn vào đạt được vị thanh y hiền này nam tử thực lực địa vị. Thiếu chủ khí tức này thật sự là quá quái, cho dù là ta toàn lực cảm ứng, cũng không có phát giác ra được thiếu chủ cùng thường nhân có cái gì chỗ bất đồng, nhưng trực giác chính là cảm thấy người này không giống bình thường nói nhảm. Thiếu chủ hôm nay là quy chân cảnh, vạn pháp quy chân. Hắn không muốn làm cho người phát giác khí tức của hắn, trừ phi bản thân hắn nguyện ý hoặc là tu vi cảnh giới còn cao hơn hắn, bằng không ai cũng đừng nghĩ nhìn ra cái gì đúng vậy, đến cảnh giới này, thật sự, đã không phải là chúng ta bây giờ có thể đo lường được rồi, thật là làm cho người hâm mộ, không biết lúc nào ta cũng có thể đột phá đến quy chân cảnh. Lục Vũ thấy được đứng ở phía trước nhất Thái Thương lão tổ, trong ánh mắt hiện lên một vòng sáng sắc, đi mau vài bước đi đến phụ cận, dẫn đầu chắp tay nói, chúc mừng lão tổ đột phá. Bước vào quy chân Thái Thương lão tổ ha ha cười cười, trong mắt tràn đầy kiêu ngạo cùng hài lòng thần sắc, tiến lên kéo lại cánh tay của Lục Vũ, trên dưới đánh giá Lục Vũ một phen, sau đó lại là vui mừng lại là cảm khái mà nói, trời có mà tờ dô y, ta Lục gia truyền thừa hơn 1.000 năm, trải qua vô số kiếp nạn, ngoại trừ mới thành lập gia tộc lão tổ tu vi đạt tới bên ngoài quy chân cảnh, liền lại không xuất hiện quy chân cảnh tu sĩ, không nghĩ tới đến chúng ta thế hệ này, lại một lần tử ra hai cái. Thậm chí tương lai còn có thể xuất càng nhiều, quan trọng nhất là tiểu Lục Vũ tương lai ngươi còn có tuyệt đại khả năng tân chức thông thiên cảnh, đây mới là ta Lục gia chi may mắn a. Lục Vũ ha ha cười cười, đối với lão tổ khích lệ cũng không có hiện ra cái gì khiêm tốn cùng xấu hổ, chỉ là nói, lão tổ, nếu như ta đã xuất quan, không bằng để cho bọn họ đều tản đi a. Một bên nói qua một bên mục quang nhìn lướt qua cách đó không xa thần sắc kích động Lâm Giao tứ nữ. Lão tổ thấy thế, dừng một lúc sau, chính là một tiếng cười to nói, ngược lại là ta già rồi không rõ ràng các ngươi người trẻ tuổi ý nghĩ, hảo hảo, bất quá ngươi đột phá quy chân, nhất định là muốn cả tộc cùng khánh, cho nên không muốn trì hoãn quá lâu. Nói xong, Thái Thương lão tổ trực tiếp mang theo những người còn lại đều rời đi phía sau núi, chỉ để lại Lục Vũ cùng Lâm Giao, Tạ Thanh Niên, Tần Nhan Chân, Tử Yên tứ nữ. Giữa vợ chồng mấy chục năm gần trăm năm thời gian không thấy, tự nhiên có vô số lời nói muốn nói, trong đó đậm đặc tình mật ý tự nhiên chưa đủ vì ngoại nhân nói. Cách một ngày, Lục gia cả tộc chúc mừng, chỗ có người trên mặt đều mang theo phát ra từ nội tâm nụ cười giúp nhau ăn mừng. Việc này cũng xác thực đáng ăn mừng, Lục gia thoáng cái tại ngắn ngủn vài chục năm thời gian bên trong có hai vị quy chân cảnh cao thủ, này tại toàn bộ thiên đô cũng là độc nhất phần, hơn nữa bên ngoài còn có một vị Thái Huyền chân quân Đỗ Huyền thành vị quy chân cảnh này đại cao thủ, Lục gia thoáng cái có thực lực, cho dù là thiên tôn điện cũng hơi có không bằng. Đương nhiên, đây chỉ là cùng thiên tôn điện thực lực bản thân khách quan mà thôi. Cũng không có cái gì tham khảo giá trị. Thế nhưng dù vậy, Lục gia từ trên xuống dưới đều là một mảnh vui sướng hơn ở hơ, đồng thời thiên đô các gia các phái cũng đều nhao nhao phái người đến đây chúc mừng, đây cũng không phải là tới kéo quan hệ hoặc là thân cận không thân cận vấn đề, mà là một cái lập trường vấn đề. Tại rất nhiều người trong mắt, tới hay không, Lục gia hoàn toàn không để ý ngươi chút lễ vật kia, thế nhưng đến thuyết minh ngươi đối với Lục gia mặc dù lòng mang bất mãn, cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài, ít nhất tại Lục gia rời đi Thiên Đô lúc trước đều biết tẩn nhẫn, thế nhưng nếu như không đến, rất có thể chính là vẫn đối với Lục gia lòng mang bất mãn, như vậy Lục gia tương lai chưa hẳn sẽ không lại đường với đợi. Tuy nghĩ như vậy có chút phức tạp, thế nhưng là luôn là có rất nhiều người, đem rất sự tình đơn giản nghĩ vô cùng phức tạp, đồng dạng cho dù là hiện giờ cường thịnh Lục gia bên trong, cũng không thể bài trừ không có ai lòng dạ hẹp hòi, đối với mấy cái này không có tới người của Lục gia không lòng mang ghi hận. Cho nên, này ngắn ngủn một ngày thời gian, từ phía trên đều bốn phương tám hướng chạy tới các gia các phái đại biểu, liền phảng phất hành hương đồng dạng, một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng, để cho Thiên Quỳnh Sơn so với lần trước Thái Thương lão tổ đột phá đến quy chân cảnh còn muốn náo nhiệt gấp bội. Ngắn ngủn vài chục năm thời gian, Lục gia thanh thế có 102, liền Thiên Tôn điện tại Lục gia thanh thế trước mặt đều hiển lộ ưu ám không sáng. Đổi lại trước kia, tình như vậy huống, dù cho Thiên Tôn điện Vô Cực lão tổ đối với Lục Vũ vô cùng xem trọng, làm người lồng ngực cũng coi như rộng lớn, sợ là cũng phải sử dụng ra chút thủ đoạn tới ức chế một ít Lục gia, thế nhưng hiện tại liền hoàn toàn không có chút nào phương diện này manh mối. Tại nhà khác nghĩ đến Lục gia rời đi Thiên Đô còn có thể là mượn cớ hoặc là dùng các loại lý do từ chối kéo dài, thế nhưng Lục gia tình huống Thiên Tôn điện cực kỳ rõ ràng. Lục gia hiện giờ mặc dù nói là Thái Thương lão tổ với tư cách là Lục gia tối cao người quản lý, thế nhưng là dù cho tại ngây thơ người cũng có thể cảm giác được Lục Vũ vị này Lục gia thiếu chủ tại lời nói của Lục gia quyền, hơn nữa từ mọi phương diện điều kiện đến xem, Lục gia đều tất nhiên sẽ là tại Lục Vũ dưới sự dẫn dắt tiếp tục cuộc khởi, mà không phải Thái Thương lão tổ. Điểm này lại càng không có người hội phủ nhận, cho nên chỉ cần Lục Vũ chuyện quyết định, toàn bộ Lục gia từ trên xuống dưới, liền không có bất kỳ có thể sẽ phản đối. Bởi vậy, Thiên Tôn Điện tự nhiên cũng liền không có cái gì có thể lo lắng, Lục gia cuối cùng muốn ly khai Thiên Đô, dù cho tại lúc rời đi lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn, cũng chỉ là đàm hoa nhất hiện mà thôi. Huống hồ tại Vô Cực lão tổ vị này cao nhân trong mắt, Lục thiếu chủ dã tâm bằng vào Thiên Đô như vậy một cái ao nhỏ, thật sự là không tha cho. Mạnh gia cùng Giang gia bí mật thì là ghen ghét con mắt đỏ bừng, nhưng lại không dám có chút ngoi đầu lên cử động, thời điểm này một cái không tốt, trêu chọc đến Lục gia, thừa dịp rời đi Thiên Đô lúc trước, đem hai nhà chèn ép một phen, đến lúc sau liền cái nói rõ lý lẽ địa phương cũng không có, loại này ngậm bồ hòn hai nhà là tuyệt đối không nguyện ý thừa nhận, lấy hai nhà cao tầng cáo giả, hiện tại cũng bắt đầu chơi lên điệu thấp tới. Này hai nhà đệ tử hiện tại đi ra ngoài đều phi thường cẩn thận, bình thường ngang ngược cản rỡ tác phong trong chớp mắt thu liễm. Ăn cơm trả tiền, mua đồ cũng trả thù lao, khiến cho rất nhiều thương gia đối với này hai nhà tu sĩ cách làm đều cảm thấy chấn kinh cùng quái dị, ai kêu này hai nhà tu sĩ bình thường quá mức bá đạo. Đương nhiên những cái này cũng đều chỉ là tiểu tiết, chân chính để cho rất nhiều người kinh ngạc là, này hai nhà hiện tại đi ra ngoài đệ tử từng cái một đều hiển lộ vô cùng có giáo dưỡng, chính là tại gặp được không đồng ý với ý kiến thời điểm, cũng ở không có biểu hiện ra cái gì hung ác thô bạo biểu tình. Đương nhiên, những cái này có khả năng chỉ là tạm thời che giấu, nhưng dù vậy, cũng đủ để làm nổi bật xuất Lục gia hiện giờ uy thế. Lục Vũ vừa xuất quan, không có cùng gia tộc mọi người đoàn tụ một nhà, thậm chí ngay cả mấy cái tiểu đồ đệ đều phiết qua một bên không quan tâm, chỉ là cùng mình bốn vị đạo lữ trong ngày ôn nhu. 3-4 ngày sau, Thái Thương lão tổ mấy lần triệu hoán, lúc này mới không rõ không xa xuất hiện ở lễ mừng đại tiệc phía trên, sau đó cùng những cái kia hoặc là quen thuộc hoặc là lạ lẫm nhân đại hơi gặp mặt một lần, ứng phó rồi một chút. Bất kể thế nào nói, Lục Vũ hiện tại cũng là quy chân cảnh, đặt ở các gia các phái kia đều là lao tổ cấp nhiệm vụ, chỉ là Lục niên kỷ quá nhỏ, hiện giờ quy chân cảnh vậy mà cũng mới hơn 100 tuổi xuất một chút đầu, này tại quy chân cảnh tu sĩ bên trong tuyệt đối là cực thiểu số khác loại. Huống hồ Lục Duy Quân hiện giờ cũng mới hóa thần cảnh trung kỳ, dù cho Lục Vũ tu vi cao hơn, uy vọng tại thịnh, cũng không tới phiên hắn tới làm Lục gia lao tổ, bởi vậy nhiều khi, Lục Vũ đều là mặc kệ gia tộc công việc. Lục Vũ, gia tộc di chuyển sự tình, hiện tại hẳn là bắt đầu chuẩn bị, ngươi bây giờ có ý kiến gì sao? Thái Thương lão tổ ở gia tộc đại tiệc qua đi, đem Lục Vũ cùng một vài gia tộc cao tầng triệu tập qua, sau đó trước hết nhất mở miệng nghĩ Lục Vũ hỏi. Rốt cuộc gia tộc muốn tới ngoại vực đi mở tích cơ nghiệp sự tình là Lục Vũ nói ra, chấp hành thời điểm, khẳng định cũng là lấy Lục Vũ làm chủ, cho nên Thái Thương lão tổ nhất định phải trước chi đạo Lục Vũ ý định, sau đó tài năng điều động gia tộc tới phối hợp. Lục Vũ gật đầu nói, chuyện này gấp không đến. Hiện tại ta tu vi đã đại đạo quy chấn cảnh, đã có được có thể tại vũ trụ bên trong tùy ý hành động năng lực, thế nhưng tốc độ cũng không phải quá nhanh, nếu muốn rời đi Thiên Đô, lại còn tìm đến nơi thích hợp, tất nhiên lại muốn dựa vào truyền tống trận. Thế nhưng tại trước khi rời đi, chúng ta lại muốn nhiều thu thập một ít về ngoại vực tình huống mới được. Dừng một chút, Lục Vũ mới nói, thế nhưng chúng ta Thiên Đô rốt cuộc vị trí vắng vẻ, hơn nữa tin tức cũng tương đối bế tắc, muốn thu thập được đầy đủ tin tức sợ là muốn dùng một ít thời gian, hoặc là có thể thỉnh Thiên Tôn Điện Vô Cực Lão Tổ hỗ trợ, chỉ là như vậy thu thập tới tin tức cũng chưa chắc hoàn toàn tin cậy. Nặng hơn chính là, những tin tức này con đường thật sự quá chật, sâu sắc ảnh hưởng hiệu suất, ý nghĩ của ta hay là ta trước thông qua truyền tống trận đi ra bên ngoài, thì hệ ưu đửa cờ đầy đủ tin tức, lại tìm kiếm được thích hợp địa phương, như vậy sau khi trở về, liền có thể tiến hành di chuyển trước chuẩn bị.